Chương 2322 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại quân yêu thú. Chương 2333, đại quân yêu thú tinh huyết, long phi tinh huyết, hắn một nhỏ tinh huyết có thể làm cho mấy cây số bên trong yêu thú hưng phấn, hiện tại toàn thân hắn đều là vết thương, thương miệng tinh huyết không ngừng, chảy ra rất nhiều máu, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Mang ý nghĩa mấy 10 km, hoặc là mấy trăm km bên trong yêu thú đều sẽ hưng phấn, hơn nữa sẽ như phát điên đến tới rồi. Hắn không biết mình tiên huyết tại sao sẽ có loại này công năng, hắn hiện tại cũng không đi muốn trong. Máu của chính mình mặc đến cùng có cái gì, đầu óc rung động không ngừng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run rẩy, đau đớn kịch liệt, xương hãy cùng tan vỡ rồi hình dáng, nhìn mình sinh mệnh giá trị, Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, kẻ ta thao. Chỉ còn dư lại 30 điểm sinh mệnh giá trị, nếu như tên kia sức mạnh nặng hơn một phần, vậy hắn hiện tại đã là cái người chết, bất quá, nắm giữ hệ thống. Chỉ cần có một điểm sinh mệnh giá trị ở vậy cũng không cần lo lắng. Long Phi đem mình luyện chế ra đến sinh mệnh giá trị đang dược lấy ra một đám lớn bỏ vào trong miệng e sát, sát, sát, ghê rầm. Mấy chục viên đang dược đồng thời dùng, điều này cũng làm cho là Long Phi, đặt ở người khác tuyệt đối sẽ không như vậy dùng đang dược linh khí quá đựng, một lần dùng quá nhiều thân thể sẽ không chịu nổi, hơn nữa ai sẽ muốn hắn như thế nhà giàu. Đang dược coi như ăn cơm. Không cần tiền như thế, e sinh mệnh giá trị ở 100, e sinh mệnh giá trị ở 100, e sinh mệnh giá trị ở 100. Nửa phút sau khi, sinh mệnh giá trị khôi phục một nửa, Long Phi vết thương trên người đau yếu bớt không ít, lung lay một thoáng đầu, then chốt nổ vang, kề trời ơi, đánh lén lão tử. Không giết chết ngươi, lão tử liền không gọi Long Phi. Một nửa bước ra, Long Phi nhanh chóng ma giúp buôn tập đi tới, mà lúc này, ngoài thung lũng hết thảy yêu thú toàn bộ bị Long Phi trên người tiên huyết cho kích thích tỉnh rồi, u màu xanh lục mắt chữ biến thành đỏ như màu máu, không chỉ có như vậy, phạm vi mấy 10 km bên trong yêu thú tất cả đều chen chúc tới rồi, bên ngoài thung lũng, không ngừng vang lên yêu thú bước chân tiếng nổ vang rền, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, chu vi biến thành một cái yêu thú chiến trường, Dịch Hữu Dung thần thức cảm ứng vẫn phóng thích, nghe được nhiều như vậy yêu thú, nàng ánh mắt ám biến. Nhìn Long Phi sinh long hoặc hổ xông lên, nàng trong lòng thoáng buông lỏng, không chờ Long Phi nhằm phía đầu kia yêu thú, nàng trực tiếp ngăn cản đi tới, nói, để nơi đây không thể ở lâu, đi mau. Đi cái len sợi. Đánh lén lão tử, không giết chết hắn, lão tử liền khó chịu. Suýt chút nữa liền bị giết chết, Long Phi có thể sảng khoái sao, hơn nữa, tên trước mắt ít nhất là lục cấp yêu thú, cấp 5 yêu thú có 50.000 chút kinh nghiệm, này này lục cấp chẳng phải là có hơn 10 vạn kinh nghiệm. Nói không chắc còn có thể tuôn ra đồ vật đến, sao vậy có thể đi, Long Phi tuyệt đối sẽ không đi, bất quá, không chờ hắn xông lên, Dịch Hữu Dung bóng người hơi động, ôm chặt lấy Long Phi bụng, thân thể nhảy một cái, trực tiếp bay đến ngoài mấy chục thước, Dịch Hữu Dung nói, kệ chu vi yêu. Thú toàn bộ tỉnh rồi, đánh tiếp nữa, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ngươi không vì là mình cân nhắc, cũng phải vì tiểu điệp bọn họ suy tính một chút chứ. Long Phi trong lòng rùng mình, Dịch Hữu Dung liên tục nhảy lên. Mấy hơi thở trong lúc đó liền chạy đến mấy ngoài trăm thước, chỉ là nàng mi tâm càng ngày càng gần, theo lý thuyết một câu nhảy ra những kia yêu thú phạm vi cảm ứng mới là, nhưng là những kia yêu thú không chút nào thác loạn phương hướng, nhất trí ngay khi hắn phía sau cách đó không xa, Dịch Hữu Dung không biết, thế nhưng Long Phi trong lòng nhưng rất rõ ràng, là bởi vì tinh huyết của hắn, nhất thời Long Phi nói, "Kệ tách ra đi, ngươi đi tiểu điệp tỷ bên kia, ta đi bên này." Dịch Hữu Dung có chút bận tâm, Long Phi nói, "Ờ ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm tiểu điệp tỷ mệnh đùa giỡn, sẽ không cầm huynh đệ mệnh đùa giỡn." Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, lúc này trong lòng nàng nhưng muốn hỏi một câu, "Vậy vậy ta đây, chỉ là không có hỏi lên." Bất quá, Long Phi nhìn nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ngày càng sẽ không cầm nữ nhân ta mệnh đùa giỡn." Nói xong, Long Phi chỉ lo Dịch Hữu Dung trở lại bấm cánh tay của hắn, cấp tốc nhảy một cái, nhanh chóng buông tập đi ra ngoài, Dịch Hữu Dung khống chế lại, nhưng là khóe miệng vẫn là không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, xoay người hơi động. Cũng nhanh chóng buông tập đi ra ngoài, Long Phi hống ra một tiếng, để các con cháu, đều đến truy ông nội à. Đem một chỗ khép lại vết thương xé rách đi, tiên huyết lần thứ hai trào ra, nhất thời những kia yêu thú ánh mắt hiện ra hồng quang, từng con hãy cùng huyết nộ trạng thái quái vật, điên cuồng nhằm phía Long Phi, không muốn sống giống như Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ ta huyết đến cùng ẩn giấu đi cái gì à. Tìm cơ hội nhất định phải giám định một thoáng. Hắn liền không hiểu nổi. Tại sao hắn tiên huyết có thể làm cho yêu thú hưng phấn như thế, hãy cùng ăn vĩ ca như thế, không đạo lý à, oanh, oanh, oanh, một đoàn yêu thú nhằm phía Long Phi, truy Dịch Hữu Dung yêu thú có thể nói chỉ có mấy con cấp 3 yêu thú, hơn trăm đầu cao cấp yêu thú đuổi theo Long Phi, Dịch Hữu Dung cũng là mi tâm căng thẳng, gây go rồi. Lúc này tiểu điệp bọn họ cũng chạy tới, nói, Ê Dịch tỷ tỷ, phát sinh chuyện gì? A Long đây. Hắn sao vậy, không có cùng ngươi đồng thời trở về? Dịch Hữu Dung song quyền nắm chặt, nói, kìa các ngươi ở đây tuyệt đối đừng đi ra. Bạch. Dịch Hữu Dung lần thứ hai nhảy vào rừng rậm, vội vàng nói, kìa tuyệt đối đừng có chuyện, tuyệt đối đừng có chuyện à. Nàng không biết những kia yêu thú tại sao đều truy Long Phi đi tới, thế nhưng trong lòng nàng âm thầm cảm động, bởi vì nàng cảm thấy Long Phi đang bảo vệ nàng, nữ nhân, đặc biệt như Dịch Hữu Dung loại này hung hăng nữ nhân, đặc biệt dễ dàng cảm động, thế nhưng nàng sẽ không biểu lộ ra. Nghe cách đó không xa yêu thú tiếng gào thét, Dịch Hữu Dung trong lòng càng thêm lo lắng lên, nhưng mà nàng nhưng không nghĩ tới Long Phi chạy mấy cây số, đến một cái trống trải địa phương trực tiếp không chạy. Nhìn từng con ăn xuân dược xông lên yêu thú, trong đó có đầu kia đánh lén hắn lục cấp yêu thú, Long Phi trở nên hưng phấn, nói, ở những này yêu thú ít nhất có thể làm cho ta thăng 2 cấp. Cạn. Hắn là người điên, sở dĩ tách ra đi cũng không phải nói phải bảo vệ Dịch Hữu Dung, mà là hắn mình muốn thăng cấp. Những này cao cấp yêu thú bình thường đi nơi nào tìm à, những thứ này đều là kinh nghiệm à, Long Phi quá muốn thăng cấp, quá muốn đột phá, hiện tại cầm những này yêu thú dẫn qua một bên, hắn cũng là không cần lo lắng Dịch Hữu Dung an toàn của bọn họ vấn đề. Long Phi nắm chặt thương khung kiếm, khẽ nói, "Nghe huynh đệ, dựa vào ngươi rồi." Luyện huyết cảnh giới đừng nói là cấp 5 yêu thú, liền ngay cả tứ cấp yêu thú đều khó mà đối phó, bất quá có thương khung kiếm ở, Long Phi liền không sợ, cái này dĩ kiếm có thể sáng tạo kỳ tích kỳ âm. Âm. Từng con yêu thú rơi xuống, đem Long Phi vây quanh ở vòng vây ở trong, tất cả đều là một bộ dữ tợn hung tàn ánh mắt, hận không thể cầm Long Phi cho một cái nuốt lấy như thế. Trong phút chốc, hống, một con yêu thú phát sinh một đạo gào thét, trước tiên nhào tới. Trong phút chốc, Long Phi ánh mắt căng thẳng, thương khung kiếm hơi động, nhanh chóng buông tập, hệ huyễn ảnh kiếm võ. Kiếm khí hơi động, thương khung kiếm trên dị ánh sáng lấp lóe, một chiêu kiếm phá sát trực tiếp đem đầu kia yêu thú cho dây. Nhưng là, trong nháy mắt này, Long Phi hai bên trái phải yêu thú xung kích tới, mạnh mẽ đánh vào Long Phi trên người, để phốc phốc, để tiên huyết bảo tố đi ra.